Chào mừng quý vị thính giả và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Audio Hải Ngoại. Quý vị và các bạn thân mến, hẳn là sau bộ truyện Dì Ghẻ thì đã có rất nhiều những sự yêu mến của quý vị dành cho bộ truyện này. Và rất may mắn cho kênh Audio Hải Ngoại là đã được sự cho phép của anh Trường Lê, tác giả của bộ truyện. Anh đã tiếp tục viết phần 2 của bộ truyện hấp dẫn này có tên là Ông Trùm, và kênh đã được sự cho phép của anh để thu âm bộ truyện này gửi đến quý vị thính giả để đáp lại cái sự yêu mến của quý vị. Hồng Nhung xin khơi gợi lại một chút trí nhớ của quý vị từ tập 1, đó là sau cái chết của ông Tuấn thì hai anh em Nam phải sống xa nhau. Nam thì ở với bà ngoại, còn em Hạnh thì lên Hà Nội ở với chú Đại. Và sau 2 năm thì dường như là từ dư âm của cái vụ thanh trừng đẫm máu năm đó làm cho Nam như biến thành một con người khác sau 2 năm. Cậu ta từ một học sinh trò giỏi con ngoan mà bây giờ biến thành một con người khác. Vậy thì có một cái biến cố gì xảy ra mà khiến Nam lại trở nên như vậy? Trong phần 2 này thì những tên sát thủ, những tên người xấu ở trong bóng tối đang dần dần xuất hiện. Và chúng xuất hiện xung quanh Nam là có mục đích gì? Tình cảm giữa cô Thúy và chú Đại đã có sự tiến triển, nhưng mà vẫn chưa ăn thua, vẫn chưa ăn nhầm ở đâu. Vậy thì ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 1 của Ông Trùm qua giọng đọc Hồng Nhung. Năm sau sắp thi rồi đấy, ông vẫn không chịu tập trung vào học à? Mặt mũi là làm sao thế kia, lại đánh nhau, tôi chán không muốn nói nữa rồi. Trang vừa chạy theo vừa nói xa xả. Nam khẽ quay đầu lại liếc qua một chút rồi tiếp tục bước đi, nhưng cánh tay Nam bị kéo lại, kèm theo đó là một giọng gay gắt. Thế rốt cuộc ông cứ định như thế này mãi à? Nói gì đi chứ, sao ông có thể thay đổi nhanh như vậy được chứ? Nam của một năm trước đâu rồi? Biến đi, suốt ngày đi theo lải nhải không thấy mỏi mồm à? Ở bên cạnh tôi bà sẽ không có kết cục gì tốt đẹp đâu. Đi đi. Vừa dứt lời thì trước mặt Nam là 4 thằng đi xe máy. Tuy vẫn mặc áo học sinh nhưng mặt mũi thằng nào cũng bẩm trợn. Chúng lái xe vờn vờn xung quanh Nam với Trang rồi huýt sáo khiêu khích. Ngay sau đó một chiếc xe chặn đầu, một chiếc chặn sau. Hai thằng trên xe nhảy xuống chỉ vào mặt Nam nói: Thằng chó này, ngày hôm qua mày đánh bạn tao phải không? Có phải thằng này không qua? Nam quay đầu nhìn về phía sau, thấy một thằng đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi chai che đi phần đầu bị băng kín mít. Phía thái dương vẫn còn dỉ máu thấm qua miếng gạc trắng tinh. Nó tháo khẩu trang rồi chỉ vào mặt Nam. Chính là nó, con lợn này ngày hôm qua nó đánh tao vỡ cả đầu. Nam nhìn qua một loạt, rồi lại nhìn cha khẽ thở dài. Đã bảo rồi mà đéo chịu nghe, lại phiền phức rồi đây. Trang nhìn đám dô côn học đường kia có phần sợ hãi, chàng lúng túng nói: Các người định làm gì? Thằng vừa hỏi Nam lúc nãy cười khì khì rồi đáp: Làm gì á, bọn anh chỉ muốn gặp thằng bạn em để nói chuyện một chút thôi. Em nhìn thằng băng đầu đằng sau kia kìa, tác phẩm của thằng bạn trai em đấy. Cô em có định đền bù thay cho nó không? Nam gạt người Trang ra đằng sau rồi cười khẩy. Hôm qua tao nhớ tao đập 3 thằng cơ mà. À không, đúng hơn là chỉ có 2. Một thằng thấy bạn bị đánh vỡ đầu sợ quá chạy mất, kéo đến đông quá nhỉ. Nhưng mà chuyện nào ra chuyện đấy, tao với con này chẳng quen biết gì cả. Nó là lớp trưởng lớp tao, vì tao nghỉ học mấy hôm nay nên nó lèo nhèo suốt từ nãy đến giờ. Có chuyện gì thì tìm chỗ vắng giải quyết, để con này nó cút đi đã. Thằng cầm đầu dám dục côn cao mặt. Mày cũng cứng đấy. Được rồi, con kia biến đi, đây không phải việc của mày. Mà tốt nhất ấy, mày nên báo lại với cô giáo thằng chó này vài ngày nữa là không thể đi học được đâu nhá, vì hôm nay nó phải vào viện. Chàng cố lên trước quát thẳng vào mặt đám côn đồ. Các người đừng có làm bậy, tôi không để yên đâu, tôi không đi đâu cả. Nam lẩm bẩm. Định mệnh chó thật. Thấy tình hình có vẻ không ổn, Nam lập tức rút trong túi ra cây gậy ba khúc, rồi nhanh như chớp lao vào thằng cầm đầu, đập mạnh vào mặt nó không một chút run tay. Nắm lấy cổ tay chàng kéo đi, Nam gắt. chạy, chạy nhanh lên. Ba thằng còn lại thấy bạn bị đánh bất ngờ, bật máu mồm máu mũi đang nằm gục đầu ôm dưới đất, thì lúng túng không biết phải làm sao. Nam đạp đổ xe máy rồi kéo cha chạy đi. Thằng bị đập còn chưa khỏi hoảng hồn thì thằng Quang, người bị Nam đánh hôm qua, nhảy lên xe máy rồi rồ ga nói với đám bạn đi cùng. Một thằng ở lại đây xem thằng Hùng, tao với thằng Khánh đuổi theo chúng nó. Mẹ con chó này. Nam với Trang chạy vào một khu dân cư gần đấy. Khu nhà này cửa san sát, ngõ ngách nhiều. Biết có tiếng xe máy đuổi theo, Nam đẩy Trang vào một cái ngách rồi nói: đợi đây, nếu thấy tiếng xe máy phóng qua thì lập tức chạy đi. Vướng chân vướng tay, đích thể nào mà chịu được. Không thể cho Trang nói câu nào, Nam chạy ra ngoài. Đợi cho hai thằng kia xuất hiện, Nam giơ tay vẫy rồi cười lớn: bố mẹ ở đây này. Nói xong Nam chạy vào ngõ mất hút. Hai thằng kia sôi máu vì bị thách thức, ngay lập tức dồ ga đuổi đến con ngõ mà Nam vừa chạy vào. Tiếng xe máy dần dần xa cách kinh ngách mà Trang đang nấp. Trong con ngõ cách đó không xa có tiếng xe máy phanh gấp, dường như chiếc xe bị xòe rồi đâm vào đâu đó. Xe tuy bị đổ nhưng hai thằng trên xe không vấn đề gì. Nam gái đầu ra điều tiếc nuối: mẹ nó, đạp trúng cái bánh xe thế mà hai con lợn cũng không sao, tiếc thật. Hai thằng kia lồm cồm bò dậy, chúng chỉ vào mặt Nam chửi bới: này con chó, mày chơi bẩn thế mà coi được à? Nam ngoái ngoái lỗ tai rồi cười nhạt đáp: chúng mày thích chơi đẹp cái gì? Ok, giờ một mình tao chấp hai thằng, ngon nẻ hết vào đây. Tay phải lăm lăm cầm cây gậy ba khúc, Nam lạnh lùng chờ đợi đối thủ. Tất nhiên hai thằng kia cũng không phải tay không bắt giặc. Một thằng rút trong người ra một con dao bấm, thằng còn lại vớ ngay khúc gỗ ven đường, rồi cả hai lao vào Nam quyết ăn thua đủ. Nam tập trung hết lực nhắm vào thằng cầm dao, chủ động lao lên, nhanh như chớp tiếp cận thằng Quang, kẻ cầm dao bấm. Với lợi thế gậy sắt lẫn tốc độ nhanh nhẹn vốn có, Nam nhắm thẳng cổ thằng Quang chọc một gậy nữa dưới cổ họng, khiến thằng này nằm vật ra đất thở dốc. Nó quằn quại đau đớn thở như sắp hết hơi. Một thanh trở thành phế vật ngay đòn đầu tiên. Tuy nhiên vẫn là 2-1. Sau khi tập trung toàn bộ tâm trí kết liễu đối thủ sau một đòn, bản thân Nam không thể quan sát được kẻ còn lại. Thắng đi cùng cầm khúc gỗ, ngay sau khi đồng bọn ngã xuống, nó vùng tay toan đập thẳng vào đầu Nam. Nam phản xạ nhanh nhưng cũng không tránh kịp. Khúc gỗ tuy không đập trúng đầu vì Nam đã kịp nghiêng người sang bên phải một chút. Một cái đập mạnh như trời giáng xuống thẳng bả vai bên phải của Nam khiến cho Nam suýt chút nữa phải gục xuống. Nghiến răng chịu đau, Nam choáng váng lùi lại, toàn thân run lên vì đau đớn. Tay phải cầm gậy sắt lúc này cũng đã không còn đủ lực để mà giữ chặt sau cú đập vừa lánh phải. Nam trợn mắt cắn răng chịu đựng, đôi chân không còn trụ vững. Nam thử cử động vai trái nhưng rồi ngay lập tức buông thõng, bởi vai trái giờ đây đã không còn nghe theo sự điều khiển của Nam nữa. Nó đang đau bút đến tận xương. Thằng cầm khúc gỗ nhìn Nam nói: chuẩn bị vào viện ăn cháo nhé con. Nam gượng đứng dậy với suy nghĩ liều chết đến phút cuối cùng. Đột nhiên đằng sau vang lên tiếng hét thất thanh, ngay khi thằng kia định lao vào Nam: à, mày chết này. Trang không biết từ đâu xuất hiện với một thanh tre đặc to bằng cổ tay, lao vào đập vào đầu thằng kia hai phát. Thằng kia bị đánh bất ngờ từ đằng sau thì không kịp trở tay, nó đau đớn ôm đầu. Có lẽ do sức con gái nên dù đập hai phát mà nó vẫn đứng được. Máu đầu nó chảy xuống mặt, xuống mũi rồi chảy xuống tận cổ. Trang nhìn nó mà sợ không nói được câu nào. Hai tay buông thõng khúc tre rồi lộp bộp xuống mặt đất. Thằng bị đánh nhìn Trang gầm gừ: còn đĩ này, mày muốn chết à? Chưa kịp nói hết câu, nó đã gục xuống bởi một nhát đâm của Nam vào ngay sau gáy. Thằng Quang lúc này cũng đã dần lấy lại được nhịp thở, nước mắt nước mũi nó ràn rụa. Nó nhìn Nam đầy sợ hãi, vết sẹo dài trên mắt trái của Nam nổi lên trên gương mặt đỏ au vì giận dữ. Nam tiến lại gần chỗ thằng Quang đang thoi thóp định giơ gậy lên đập thì Trang ngăn lại: Thôi, đừng đánh nhau nữa, tôi xin ông đấy, chúng ta đi thôi. Tiếng xe máy đang phát ra sau lưng Trang, Nam đau đớn một tay không cử động, lách lên phía trên. Nam khẽ nói với Trang: chạy đi nhanh lên, tôi không giữ được chúng nó nữa đâu. Hai thằng bắn ánh đã đuổi đến nơi,

Chú Đại hơi sững người sau câu nói của Long. Chú đáp: không thể nào. Sau vụ việc 2 năm trước, anh rất cẩn thận không cho nó tiếp xúc với thế giới của chúng ta. Không ít anh em vào sinh ra tử với anh Tuấn, ngỏ ý muốn chăm sóc Nam, nhưng anh đều từ chối. Tuy anh không thể ở đấy thường xuyên, nhưng anh vẫn có tay mắt canh chừng nó sau khi bà ngoại mất. Đúng thật Nam giờ này ngỗ nghịch, bất cần, nhưng chỉ dừng lại ở mức đánh lộn với những thằng cùng trang lứa. Có lẽ là nó tự học hoặc xem trên TV sách vở thôi. Không thể. Lòng ngắt lời chú Đại. Em cũng chỉ suy đoán vậy thôi. Nhưng có một điều em liên tưởng đến một người khi nhìn vào vết thương của đám thanh niên ban nãy. Nhưng chắc em nghĩ quá nhiều rồi. Chuyện này đúng là hoang đường. Chú Đại gặng hỏi. Có gì chú cứ nói. Dù khó xảy ra nhưng không thể làm ngơ được. Thằng Nam là con trai độc nhất của anh Tuấn. Trước khi nhắm mắt, chẳng phải anh ấy đã giao phó nó cho chúng ta sao? Có chuyện gì? Lăng hơi lưỡng lự rồi trả lời. Những đòn đánh đó làm em nhớ đến Cường Đen. Hồi em và nó còn ở bên anh Tuấn, những lúc trong phòng luyện tập em có chú ý quan sát. Có lần thấy em chăm chú nhìn nó mới cười rồi vừa tập vừa nói: giết người không cần thiết phải dùng súng. Mày có biết tại sao tao lại thích dùng dao không? Khi đó thì em chỉ lắc đầu không biết. Có thể đó là sở thích của mày. Thì nó cười khẩy trả lời: đó là vì dao cũng có thể giết chết người chỉ với một nhát mà không gây ra bất cứ một tiếng động nào. Nhìn kỹ nha. Ngay sau đó nó nhanh như cắt lao vào một hình nhân gỗ. Khi nó đi ra, em chỉ kịp thấy một con dao nhọn hoắt đã cắm thẳng vào ít hầu của hình nhân từ lúc nào. Nó nhếch mép nhìn em cười rồi vỗ vai. Chỉ cần nắm trúng điểm chết thì cần gì đến đạn. Tốc độ và sự quan sát mới chính là mấu chốt. Chú Đại giọng hơi ấp úng. Không thể nào. Cuộc thanh trừng 2 năm trước, Cường Đen chính là người đã cho nổ banh cả cái kho. Vụ nổ khiến nhiều thi thể không được xác định danh tính. Việc nó sống sót sau vụ nổ là điều không thể. Lăng vội gạt đi. Dạ vâng, anh nói đúng. Có lẽ là do em nghĩ nhiều thôi. Đã 2 năm trôi qua, nhưng những ký ức ngày hôm đó với em chỉ như vừa mới xảy ra. Nhất là lúc anh Tuấn, anh ấy... Chú Đại hiểu mỗi khi nhắc lại chuyện cũ, Long đều cảm thấy nuối tiếc. Hơn nữa ông Tuấn chết trên tay Long. Nhìn người đại ca đáng kính, đáng nể phục của mình từ từ nhắm mắt, có lẽ hình ảnh đó cả đời này Long không thể nào quên. Tắt máy, chú Đại cầm điện thoại đưa lên đặt xuống. Chú Đại lẩm bẩm nói một mình. Cường Đen còn sống, không thể nào. Nhưng mình cũng bất ngờ khi Nam lại có thể đánh lại những cái thằng to lớn, đôi khi còn đông hơn về số lượng. Có thể Cường Đen không còn sống, nhưng chuyện có người lén dạy dỗ cho nó không phải là vô lý. Nó còn quá trẻ, nếu cứ mãi như thế này cũng không phải là cách. Phải dùng biện pháp mạnh nếu nó không chịu nghe lời. Ngay lập tức chú Đại bước ra khỏi công ty. 2 năm qua không chỉ Nam thay đổi, mà mọi sự việc xung quanh cũng đã dần dần biến chuyển. Sau khi ông Tuấn chết, tất cả những gì còn sót lại, chú Đại cùng anh em đã xóa sạch mọi dấu vết. Bởi sau vụ nổ kinh thiên động địa, những người có liên quan như chú Đại hay anh Long vẫn còn sống. Do đó việc xóa hết tất cả mọi chứng cứ có liên quan là điều cần thiết. Ngay cả Nam thời gian đầu cũng bị công an giám sát. Nhưng lúc đó Nam vô tư, có mục tiêu. Hơn nữa chú Đại cũng có lệnh, những người có liên quan đến ông Tuấn không được tiếp cận gần Nam. Chú Đại muốn hướng Nam đến một con đường khác xa với con đường mà anh chú là ông Tuấn đã chọn. Thế nhưng sau khi bà ngoại mất, Nam đã trở thành một con hổ, con sẵn sàng nhe nanh đe dọa bất cứ kẻ nào. Bà nãy lòng có nói một câu: nhìn ánh mắt nó em thấy còn đáng sợ hơn cả anh Tuấn ngày trước. Điều này chú Đại đã nhận thấy từ lâu, bởi vì so với bố Nam có một cái đầu thông minh hơn rất nhiều. Bằng chứng cho thấy trước khi bố mất, nó chỉ học hành ở mức độ bình thường. Nhưng sau khi đặt mục tiêu, nó đã tiến bộ một cách đáng sợ. Nó biết cách tính toán, nó biết dùng thủ đoạn trong những trận đánh nhau dù là vô nghĩa. Trong thế giới xã hội, không ít những kẻ sùng bái đại ca từng dẫn dắt chúng. Nhiều kẻ đã từng thề sống chết với người cầm đầu. Cho dù người đó có chết đi thì sẽ nguyện đi theo con cái của họ nếu như nó muốn nối nghiệp cha. Khi ông Tuấn chết, mặc dù đám tang diễn ra nhanh chóng, mặc dù trước đó ông Tuấn đã giải tán toàn bộ mọi người, nhưng từng đó không đủ để dập tắt ý chí của những kẻ trung thành. Chú Đại năm đó cũng phải vất vả lắm mới làm yên được mọi chuyện. Tuy nhiên không phải là tất cả, bởi nó có một vài người âm thầm bỏ đi không nghe theo sự chỉ đạo của ai, không ngoại trừ khả năng một trong số đó nó tiếp cận Nam bằng một cách nào đó. Một năm qua Nam tự sống một mình, không quan hệ với các bác các cậu, việc giám sát nó không phải dễ dàng. Vừa ra đến gara thì chú Đại có điện thoại. Alo, anh nghe đây. Em hôm nay có đi dạy không? Đầu dây bên kia không ai khác chính là cô Thúy, cô giáo đáp. Em có tiết buổi chiều, nhưng em gọi để nói với anh chuyện này. Tình hình Nam không ổn, nó nghỉ học 4 hôm nay rồi, cứ đến trường rồi lại tự ý bỏ đi, gây gổ đánh nhau. Tuy trong trường chưa xảy ra chuyện gì đáng tiếc, nhưng bên ngoài đã có rồi. Bạn nãy em có gặp bé Trang, con bé nó khóc sưng cả mắt, gặng hỏi mãi nó mới nói là Nam lại đánh nhau ở bên ngoài, bị đánh đến chật cả khớp xương bả vai. Nhà trường đã để ý đến Nam từ lâu, nhưng do Nam vốn là học sinh xuất sắc, với dù nghỉ học nhưng nó vẫn đến thi cử kiểm tra bình thường. Em cảm giác nó đang chơi đùa tất cả mọi người. Cứ tiếp tục thế này em sợ nó sẽ bị đuổi học trước khi tốt nghiệp mất. Chú Đại đáp. Chuyện đó anh cũng đang đau đầu đây. Cảm ơn em suốt thời gian qua đã để mắt đến nó, vất vả cho em rồi. Hôm nay anh sẽ về đó nó xem tình hình thế nào, tiện gặp em luôn. Anh đến nhà em được không? Cô Thúy nói với giọng khá buồn. Thôi anh, mình gặp ở ngoài được rồi. Mẹ em không cần nói, anh hiểu mà. Ok, đến nơi sau khi gặp Nam anh sẽ gọi điện cho em. Chào em. Vậy là sau 2 năm tình cảm của hai người đã có tiến triển, nhưng vách ngăn vô hình là gia đình nhà cô Thúy vẫn hiện hữu, tạo rào cản trước mặt cả hai. Mẹ cô Thúy không chấp nhận nổi chú Đại, cho dù chú Đại bây giờ đã là một doanh nhân, không tham gia vào chuyện ân oán xã hội nữa. Tuy nhiên chú Đại hiểu quá khứ đen tối nó như một hình xăm, khi đã xăm lên người dù bạn có muốn xóa, muốn gột sạch nó cũng để lại sẹo. Đúng vậy, bàn tay nhuốm máu dù có dùng nước rửa trôi nhưng mùi tanh vẫn còn. Đã có lúc cô Thúy muốn chống lại gia đình để tự lựa chọn hạnh phúc của mình, nhưng cô không đủ can đảm. Anh trai cô bao năm qua vẫn chịu sự hất hủi của ba mẹ, là sự đay nghiến, là nỗi nhục trong câu chuyện của gia đình, mặc dù con của anh ấy bây giờ đã biết gọi hai tiếng bà nội. Thế nhưng như thế vẫn là chưa đủ với một người hà khắc coi trọng sĩ diện đến mức từ bỏ cả máu mủ của mình. Và chú Đại sau nhiều lần suy nghĩ cũng không muốn cô Thúy làm như vậy vì mình. Chú muốn mình phải được công nhận, được chứng tỏ với tất cả, chú sẽ khiến mọi người thay đổi. 2 năm là chưa đủ, nó chỉ đủ để chú Đại khoác lên mình một tấm áo mới, nhưng chưa rũ được hết mùi máu tanh sau cuộc chiến ghê rợn đó. Thở dài một cái, chú Đại lái xe ra khỏi hầm để xe với ý định sẽ gặp Nam ngay trong ngày hôm nay. Lúc này tại một khu nhà bỏ hoang vô cùng vắng vẻ, Nam đạp chiếc xe đạp, món quà mà chú Đại tặng nó năm học lớp 10, ngó nghiêng xung quanh như muốn tìm kiếm ai đó. Nam dựng xe sát vào bức tường đá ruội ra từng mảng vữa, để lộ những viên gạch đỏ lâu năm. Một giọng nói bất ngờ vang lên. Hôm nay lại bị thương à? Nhìn có vẻ khá đau đấy. Đến đây đã cắt được đuôi chưa? Nam quay lại, từ bên trên tầng 2 có người thân thủ nhanh nhẹn, dễ dàng lợi dụng địa hình trong ngôi nhà nhảy xuống chỗ Nam một cách thoăn thoắt. Hắn tiếp đất nhẹ như không, chưa để Nam trả lời, hắn vén tay áo lên rồi nhìn vào vết thương của Nam nói. Chật khớp, hôm nay về đi, khỏe hay đến. Nam cau mặt đáp. Không, tôi muốn tiếp tục. Như thế này chẳng nhằm nhò gì cả. Tôi muốn giống như anh, tôi muốn mạnh hơn nữa. Làm ơn hãy giúp tôi. Người lạ mặt kia nhếch mép cười. Nếu chú mày thích thì sẽ được. Nhưng anh nói trước, anh không vì mày bị đau mà nhẹ nhàng đâu. Nói vậy nhưng dù sao cũng phải băng bó cố định vết thương đã. Ngồi xuống đây. Tuy vẫn còn đau nhưng Nam lì lợm cắn răng chịu đựng. Người kia sau khi xem qua vết thương thì lấy trong túi ra một lò thuốc bôi gì đó, dạng nhầy nhầy giống như giá từ một loài cây. Nó có mùi thơm khá dễ chịu. Cẩn thận xoa lên phần vai bị thương lúc này đã sưng lên trông thấy. Nam ngồi im, đột nhiên nó hỏi. Sao anh để chịu giúp tôi? Không phải do chúng mày cầu xin anh dạy cho hay sao? Lúc đó trông mày thảm thật, giờ thì khác hẳn rồi. Nhưng mà vẫn chưa thấm vào đâu cả. Nam nhớ lại cái ngày gặp người đang băng bó cho mình. Đó là một tháng sau khi bà ngoại mất. Tối hôm đó Nam đạp xe ra tận bãi biển. Nó đứng trên bờ đá hét lên những tiếng đầy đau đớn. Khi mặt trời tắt nắng nó vẫn lang thang không muốn về. Bất chợt nó thấy có hai thằng đang cắt khóa xe đạp của nó bên trên. Nam chạy lại ngăn cản. Ngày ấy do chăm chú vào học nên sức khỏe của Nam cũng khá yếu.

Nam lạnh toát mồ hôi, bởi sau khi dứt lời, Nam khẽ nhìn xuống phần cổ đã thấy một con dao kề sát cuống họng từ bao giờ. Nước nước bọt, Nam lặng im không nói gì thêm. Cái cảm giác bị áp đảo này mỗi lần gặp hắn Nam đều cảm nhận thấy, nhưng đây là lần đầu tiên Nam chắc chắn lưỡi dao kia có ý giết chết mình. Vậy nhưng sau khi kề dao vào cổ Nam, hắn đứng lên tiếp tục cười giang dở. Anh đùa thôi, nếu chú nghi ngờ anh thì có thể ra về. Tối nay về sau không gặp lại nữa, còn không thì tiếp tục, mất thời gian quá. Bài học ngày hôm nay, kiểm soát các khớp xương trên cơ thể. Vừa may chú mày bị đánh đến chập khớp vai, nói thử xem cảm giác khi ấy thế nào. Nam đứng dậy, mắt nhìn thẳng người lạ mặt rồi đáp. Đau đến không cử động được. Đúng vậy, trong thực chiến có những kẻ tay không một lúc có thể hạ được 10 người là điều bình thường. Bởi chỉ cần lướt qua, chạm khẽ vào những phần khớp quan trọng thì kẻ bị bẻ khớp sẽ không cử động được. Ví dụ, nhanh như chớp hắn lao về phía Nam, vong ra đằng sau, hắn dùng một chân khóa người Nam lại, một tay ấn vào giữa lưng làm điểm tựa. Tay còn lại hắn lướt nhẹ xuống phần khuỷu tay phải của Nam, rồi dừng lại ở phần cổ trỏ. Bàn tay hắn cứng như thép đang bóp chặt lấy khớp xương của Nam, hắn khẽ nói. Nếu như bây giờ anh bóp mạnh một cái, cánh tay phải của chú mày coi như phế. Dứt lời hắn buông tay ra, khi ấy Nam mới dám thở mạnh. Nhưng điều này lại càng kích thích Nam muốn học. Mỗi khi được học một thứ gì mới, Nam luôn cảm thấy hào hứng. Ban nãy đúng thật rất sợ, nhưng giờ đây mắt Nam sáng lên vì tò mò. Người lạ mặt mỉm cười. Để làm được như vậy cần phải có một thể lực tốt, thứ hai là nắm bắt được các khớp xương trên cơ thể con người. Nhưng có một điều anh muốn nói, sau khi học xong nên hạn chế bẻ xương của người khác, nếu không phải trường hợp nguy cấp. Anh dạy chú mày những thứ này không phải để dùng trong cuộc đánh nhau của trẻ con, hiểu chứ? Nếu như trái lời, anh với mày sẽ không thể gặp nhau được nữa đâu. Nên nhớ, tất cả bây giờ mới chỉ bắt đầu. Hãy nhớ lấy cái lý do mày nói với anh khi muốn anh dạy cho mày những thứ này. Nam gật đầu, ánh mắt nó lóe lên cái nhìn đầy cương quyết. Nó lao vào luyện tập với kẻ mà đến bây giờ nó vẫn chưa biết tên. Nhưng hắn nói đúng, từ khi bà ngoài mất, nó biết muốn bảo vệ người mình thương yêu cần phải có sức mạnh. Những tiếng bốp chát vang vọng khắp khu nhà hoang. Tất cả chỉ dừng lại khi mà Nam gục xuống nền nhà, toàn thân mệt mỏi không cử động nổi. Người lạ mặt dìu nó dựa vào tường. Lúc này đã là 5 giờ chiều, gã hỏi Nam. Sao hôm nay lại sung thế? Đừng cố gắng quá, dục tốc bất đạt. Nhìn ánh mắt mày hình như lại nhớ về chuyện cũ. Nam thở hồng hộc, nó đưa tay lên trán lau mồ hôi rồi nhắm mắt nói. Đúng vậy, ngày đó em quá yếu ớt nên bà và em mới phải chết. Người lạ mặt ngồi xuống, tựa lưng vào bức tường cạnh Nam khiến những hạt cát lạm xạm rơi xuống, thở dài náo nề gã nói. Để anh nói cho chú mình nghe, trên đời này tất cả mọi chuyện đều có sự sắp đặt. Có thể có những chuyện do con người sắp đặt, ngoài ra con người chúng ta lại bị cuộc sống sắp đặt cho những chuyện chúng ta gặp phải. Có sinh thì phải có tử. Anh cũng đã nghe chúng mày kể qua về việc đó. Đau buồn tất nhiên là có, thù hận thì cũng phải có. Làm người mà không thù hận thì không có mục đích phấn đấu. Mọi người hay nói thù hận làm con người ta mất đi lý trí, nhưng mặt khác thù hận giúp con người ta có thêm sức mạnh. Chỉ có điều trả thù xong họ thường mất phương hướng, mất đi mục tiêu. Cái anh muốn không phải là muốn dạy mày những câu vô bổ. Đạo lý như là buông bỏ thù hận, quay đầu là bờ, sáo rỗng. Vì cả anh lẫn mày đều không phải là sư, cũng chẳng phải là Phật. Chúng ta là con người bình thường, vậy nên cứ theo cảm xúc. Tuy nhiên anh cần mày hiểu, nếu đã không còn thù hận thì mày sẽ làm gì tiếp theo? Nam lắng nghe từng câu, từng chữ của gã. Đúng vậy, nó thay đổi như thế này là bởi mong muốn trả thù. Và cái đêm hôm ấy, cái đêm nghiệt ngã đã cướp đi người bà thân yêu nhất của nó sau khi bố nó chết, nó còn nhớ từng chi tiết một. Đúng hơn là nó không thể quên. Nó ép mình phải nằn sâu cái ký ức đen tối vào đầu để tìm kẻ thù, kẻ đã giết chết bà ngoại của nó. Đôi mắt Nam long lên sòng sọc khi nhớ lại một năm về trước. Hôm ấy là 12 giờ đêm. Vì buổi tối làm việc nhà cho bà ngoại xong, Nam mới vào bàn học. Nó không đi học hè như các bạn cùng trang lứa, bởi nó muốn dành thời gian nghỉ hè để ở cạnh chăm sóc bà ngoại. Nam cũng giống bà, muốn hai bà cháu tự lo lắng cho nhau, bởi nó có suy nghĩ chú Đại đã phải lo cho bé Hạnh rồi. Nó không muốn mình trở thành gánh nặng. Hè năm ấy nó định xin đi làm kiếm thêm để phụ cho bà, nhưng mọi kế hoạch chưa được thực hiện thì đêm ấy mọi thứ sụp đổ. Xem lại bài vở xong thì Nam tắt đèn lên giường đi ngủ. Nằm một lúc thì nó thiếp đi bởi cũng đã muộn. Một lúc sau không biết khi đó đã là mấy giờ, chỉ biết trong nhà tối om. Bà ngoại bỗng nghe thấy tiếng lịch kịch, bà mới hỏi: Nam chưa ngủ à cháu? Muộn lắm rồi đấy, mà sao học lại tắt điện tối om thế này? Tiếng lịch kịch tự động im mặt. Bà ngoại vén màn bước ra khỏi giường, cố sờ loạng choạng vách tường để bật đèn. Tiếng công tắc đèn bật lên, ánh đèn sáng rọi cả căn phòng nhà cấp 4 lụp sụp. Mắt hơi mờ, lại gặp phải ánh sáng tức thì, nên bà ngoại hơi nheo mắt, nhìn sang bên phía giường Nam. Bà thấy nó vẫn đang nằm ngủ. Như một phản xạ tự nhiên, một cảm giác của những người lớn tuổi, bà ngoại bước vội sang góc khuất, để cái tủ gỗ ọp ẹp. Cũng là nơi bà cất số tiền ông ngoại trước khi mất để dành lại cho bà. Bây giờ bà dành lại lo cho Nam ăn học. Trước mắt bà ngoại là cánh cửa bị bà tung, mọi thứ bên trong bị lục lọi. Nhưng đáng sợ hơn đó là một thằng ăn trộm bịt khẩu trang đen. Nó đang nép mình nơi bàn thờ gần đó. Bà ngoại vội kêu lớn: Nam ơi, trộm, trộm, có trộm. Nam cũng đã dậy được một lúc bởi ánh đèn sáng bật giữa đêm khiến nó bị quáng gà. Nhưng đang ngái ngủ nên dù ngồi dậy nó cũng chưa thể định hình ngay được. Nó ngồi trên giường mồm ú ớ. Dạ. Nhưng rồi nó tràng tỉnh, mở mắt trừng trừng khi bộ não kịp tiếp nhận câu nói của bà ngoại có trộm. Nam quay ngoắt lại đằng sau, nó toan nhảy xuống giường thì thấy bà ngoại chắn đường tên trộm. Bà nói như khóc: Trả tiền lại cho tao, mày không được lấy. Thằng trộm bị phát hiện liền lao về phía bà ngoại. Nó xô bà ngoại ngã sang một bên nhằm hướng cửa sau đá cậy khóa ban nãy thoát thân, nhưng bị Nam ngăn lại. Nam nhìn trên tay nó vẫn còn cầm nguyên một sấp tiền, mới có, cũ có. Nó biết đó chính là tiền của ông để lại. Nó thấy bà ngoại bị đánh thì như một con thú hoang, lao vào quyết ăn thua đủ với tên trộm. Nhưng sức trẻ con lại là mọt sách nên dù có túm được người tên trộm, nó cũng bị đấm đá, đạp không thương tiếc. Nhưng Nam vẫn lì lợm không chịu buông tay, mồm gào thét: Mày không được, mày không được đi, trả lại tiền cho bà tao. Đáp lại lời của Nam, thằng trộm tung cú sút thẳng vào bụng Nam, khiến Nam bị văng ra đằng trước. Đau đớn đến đứng không vững, nhưng Nam vẫn quyết chặn hướng cửa sau không cho nó thoát. Bà ngoại bị choáng sau cú ngã cũng làm lồm cồm đứng dậy. Thằng trộm rút trong người ra một con dao: Tránh ra không bố mày đâm chết. Bà ngoại sợ quá không còn cách nào, bà mới hét lên: Trộm, lần nước ơi, có trộm, bố người ta. Thằng khốn nạn có lẽ do hoảng sợ khi bà ngoại gào thét lên cứu mọi người, nó quay lại đằng sau vung dao đâm thẳng vào tim bà ngoại. Sau nhát dao định mệnh đó, bà ngoại chỉ kịp nói hai từ: Nam ơi. Rồi bà gục xuống đất, máu từ người bà chảy ra đỏ lom cả một khoảng nền nhà. Nam hét lên: Bà ơi, bà. Thằng trộm sau khi đâm bà ngoại thì lập tức nhìn về phía Nam, nhưng Nam lao thẳng về phía bà ngoại, vượt qua mặt tên trộm. Nó ôm mặt bà ngoại gào khóc. Tên trộm lao ra ngoài biến mất trong đêm tối, chỉ còn lại tiếng chó sủa inh ỏi cả một vùng. Trong nhà bà ngoại nằm bất động trên vũng máu tươi, Nam lật bà dậy rồi khóc lóc. Nó vội cởi áo ấn chặt vào vết đâm ngay tim, máu vẫn chảy thấm đẫm vào chiếc áo của Nam. Nam càng gào thét lên: bà ơi, có ai không, cứu, cứu, cứu bà tôi với. Nó cứ ngồi đó gào lên trong tuyệt vọng, bởi lúc này là 2 giờ sáng. Tiếng thét của nó không đủ sức đánh thức những gia đình quanh ngôi nhà. Hai bàn tay nó nhuốm máu, bà ngoại không thể nói gì. Nam chỉ kịp nhìn thấy khóe mắt bà hai hàng nước mắt khẽ chảy ra từ lúc nào. Một tay giữ áo ấn vào vết thương, một tay nó cầm tay bà ngoại nắm chặt, miệng gọi liên hồi: bà ơi, bà có nghe thấy cháu nói gì không? Có ai không? Cứu, cứu, cứu bà tôi với. Giọng nó nhỏ dần, Nó không gào thét nữa, nó gục mặt xuống người bà rồi buông thõng cánh tay. Bởi bàn tay bà ngoại mà nó đang nắm giờ đây đã rơi xuống đất không còn một chút cảm giác. Trong ngôi nhà cấp 4, ánh đèn vẫn sáng lúc hơn 2 giờ. Nam đã mất đi người mà nó yêu thương, cũng là người thương yêu nó nhất. Bà ngoại nó đã chết ngay trên tay nó. Tiếng khóc đầy đau đớn, tiếng hét điên dại trong đêm cứ thế phát ra từ ngôi nhà nhỏ đáng thương. Cho đến khi có người chạy sang, nhìn thấy Nam ôm xác bà gào thét, họ mới biết tất cả đã là quá muộn. Sàn nhà vẫn còn đó những đồng tiền nhuộm đỏ máu tươi, một khung cảnh tang thương, u uất đến nhói lòng. Không ai gỡ được tay nó ra khỏi xác bà ngoại cho đến khi nó ngất lịm đi vì cơ thể không còn chịu đựng nổi. Ngất nhưng bàn tay nó vẫn giữ chặt cái áo ấn vào vết đâm mà thằng khốn nạn bịt mặt kia đã giết bà. Nghĩ đến đây nó nhắm mắt lại, lấy tay đặt ngang qua hai mắt, nó ngẩng mặt lên trời ra điều suy nghĩ, nhưng thực chất là tránh để nước mắt rơi xuống. Người đàn ông lạ mặt vỗ vai nó an ủi, bởi khi nghe Nam kể lại sự việc, bản thân gã cũng thấy tim bỗng nhói lên từng cơn đau đớn. Như muốn để Nam đỡ hơn, gã đưa ra câu hỏi: thế còn em gái mày lúc đó nó có ở nhà không? Nhắc tới bé Hạnh, Nam đưa cánh tay nhanh chóng quệt qua mắt rồi ngồi trở lại đáp: hôm ấy nó sang nhà bác Dung chơi với con bác ấy từ tối, hai đứa nó nô nhau xong mệt quá nên lăn ra ngủ. Em định sang đó nhưng bác Dung bảo cứ để nó ngủ lại rồi mai về, đằng nào cũng phải đi học đâu, lâu lâu nó mới về nên ai cũng nhớ. Cũng nhờ thế mà nó không phải chứng kiến cảnh tượng ấy. Không chỉ là chứng kiến đâu, có thể sự việc còn tệ hơn thế nhiều đấy. Thế nên đôi khi cũng cần nhìn sự việc theo một hướng tích cực hơn. Tích cực hơn? Nếu thằng chó ấy không vào nhà tôi ăn trộm thì bà tôi đâu phải chết. Giờ anh để nói theo kiểu trong họa có phúc à? Người làm mặt khái cong mày, đứng dậy phủi phủi đít quần hắn đi ra, không quên câu nói: nếu chúng mày không chặn lối thoát của nó thì sẽ không ai phải chết cả. Về đi, muộn rồi. Gã quay lưng bỏ đi, chỉ còn lại một mình Nam gục đầu xuống hai đầu gối. Nó run lên vì căm giận. Gã đàn ông kia chỉ ngoái lại nhìn rồi hắn tự nói một mình: có lẽ như thế hơi tàn nhẫn, nhưng thế giới của chúng mày vẫn còn chưa được bắt đầu. Hy vọng mình đang làm đúng. Chiếc xe đen bóng loáng dừng đỗ ở sát phần vỉa hè. Người đàn ông với dáng người nhỏ bé mặc áo phông trắng, quần jean, đi giày thể thao, đeo kính đen, bước xuống xe với cái đầu chọc lốc. Hai cánh tay xăm trổ những hình thù kỳ dị khiến tất cả những người đi đường đều phải ngoảnh lại nhìn. Họ nhìn không phải vì dáng hình mà họ thấy lạ khi một kẻ toát lên khí sắc của một tên xã hội đen lại đang bước vào trụ sở công an sở tại. Đi qua cổng, chú Đại gật đầu chào một viên công an cũng đang từ trong đi ra. Lạ thay, viên công an nọ không lấy làm lạ mà còn chào rồi hỏi: lại đến hỏi thăm tin tức à? Chú Đại dừng lại bỏ cặp kính mắt rồi khẽ đáp: dạ vâng, hôm nay có việc về đây nên em tiện ghé qua một chút. Viên công an lắc đầu: nhưng mà vẫn chưa có tiến triển gì đâu. Chào viên công an kia, chú Đại định đi vào trong thì có tin nhắn: ra quán nước rồi anh ra sau. Chú Đại quay trở ra, bước sang quán trà đá trong một con hẻm cách đó không xa. Khoảng 3 phút sau, có một người mặc quần áo dân sự bước tới chú Đại, kéo ghế ngồi rồi nói: nói chuyện ở ngoài này thôi, vào trong đó không tiện. Vậy vụ án mà em nhờ bên anh điều tra đến đâu rồi? Một năm nay sao vẫn chưa có tin tức gì? Người kia đáp: cậu không nhờ thì đó cũng là trách nhiệm của bọn tôi. Nhưng sự việc xảy ra đêm hôm đó, hung thủ không để lại dấu vết gì. Khi công an đến hiện trường cũng đã bị xáo trộn bởi hàng xóm xung quanh. Người chứng kiến tất cả là cháu của bà Tuệ. Tuy nhiên thằng bé cũng không được cung cấp thông tin gì. Sau đó chúng tôi cũng đã tìm hiểu những vấn bế tắc. Chú Đại tỏ vẻ khó chịu: khu vực đó cũng không phải lớn, chẳng lẽ không khoanh vùng được những đối tượng thực diện khả nghi hay sao? Một vụ cướp của giết người mà một năm trời vẫn không tìm ra hung thủ. Gã công an đứng dậy nhìn chú Đại khẽ nói: vụ việc vẫn đang được điều tra, vậy nên cậu hãy kiên nhẫn. Ngoài ra tôi cũng tiết lộ cho cậu biết điều này, không ngoại trừ khả năng đây là một vụ trả thù. Lý do thì có lẽ anh đã biết vì sao rồi đấy. Tôi cũng từng là chỗ thân tình với Tuấn.